Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phù Quân vừa nhìn thấy Thiểu Âm đứng nơi đó liền đoán được, nàng nhất định không để bản thân vào trong lòng Dương Mộc Chân bên cạnh cười càng thêm ôn nhu, xoay đầu nói với Lương Phù Quân, Tết Nhất đến nơi rồi, cũng không thể chỉ có hai chị em ta sầu muộn mãi. Lương Phù Quân nghe vậy, khẽ nhếch khóe môi, cũng phải, sao lại chỉ có hai người bọn họ u uất được. Nàng nâng váy, đôi mắt khẽ lướt qua người Thiểu Âm, rồi nhẹ nhàng bước về phía hoàng hậu. Dương Ngọc Chân vẫn mỉm cười như gió xuân, đáy mắt lại hiện ý trêu ghẹo, liếc nhìn Thiểu Âm một cái. Đi thôi, cùng bản cung xem thử hoàng hậu nương nương sẽ nổi giận với ngươi thế nào. Thiểu Âm cúi đầu, khóe môi khẽ giật, trong lòng thầm thở dài. Hai người này rõ ràng muốn gây sóng gió, lại nhất định đem mọi sự quy về phía nàng. Nàng chỉ cùng Lan Tần nương nương trò chuyện đôi câu, các nàng liền viện cớ mà sinh sự. Thiểu Âm đã nhìn rõ, mình chính là một kẻ gánh nồi. Hôm nay hoàng hậu là người bận rộn nhất trong cung, ai nấy đều muốn thể hiện vẻ mặt trước mặt người, các mệnh phụ cũng phải xếp hàng vấn an. Khó khăn lắm mới có được một chút thời gian rảnh rỗi, hoàng hậu đã thấy Lương Phù Quân cùng Dương Ngọc Chân sóng vai đi tới, vừa nhìn đã biết không phải chuyện gì tốt lành. Huống chi phía sau các nàng còn có Thiểu Âm. Thiểu Âm đi sau hai người, lòng đã nguội lạnh, ánh mắt quản chỉ hiền khẽ lướt qua ba người, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn ẩn hàn ý. Lúc này mà đến tìm bản cung, chỉ e chẳng phải tin tốt. Lương Phù Quân cười đáp, chỉ là muốn cùng hoàng hậu nương nương chia sẻ đôi lời. Thiểu công công quả là được lòng các phi tần, nay lại được Lan Tần nương nương yêu thích. Nàng chỉ cảm thấy Lan Tần rất dễ gần thôi, Dương Ngọc Chân tiếp lời. Thiểu Âm cảm nhận được ánh mắt hoàng hậu chậm rãi dừng lại trên người mình, trong cái lạnh nhàn nhạt kia là khí thế khiến người ta khó lòng kháng cự. Nàng có chút khó thở, trong lòng không khỏi hối hận. Sớm biết vậy, vừa rồi đã ngăn cản hai người kia, không để họ mượn cớ làm khó hoàng hậu nương nương. Gần đây nàng thường khiến hoàng hậu nổi giận, Thiểu Âm cúi đầu, trong lòng tràn đầy chột dạ. Quản chỉ hiền nhìn nàng đã bắt đầu luống cuống, nhưng trái lại không nổi giận như hai người kia mong đợi. Nàng sao có thể không rõ lòng dạ Lương Phù Quân và Dương Mộc Chân. Hai người này chỉ muốn chọc giận nàng, nàng càng không để bọn họ toại nguyện. Còn về Thiểu Âm, nàng đã khiến ba người kia chú ý, thêm một Lan Tần thì có là gì. Hoàng hậu không nổi giận khiến cả ba đều bất ngờ, ngay cả Thiểu Âm cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng ít nhất không bị trách phạt, vẫn là chuyện tốt. Trong lòng Thiểu Âm cũng dần thả lòng. Hoàng hậu thậm chí còn đặc biệt cho phép nàng đi nghỉ một lát. Nàng nghiêng đầu dặn dò Tô Trung Kiệt vài câu, để hắn dẫn Thiểu Âm lui xuống. Quý Phi và Trân Phi cũng không tiếp tục làm khó nàng, dù sao các nàng cũng biết hôm nay nàng đã mệt nhọc. Tô Trung Kiệt vừa đi vừa nói, Thiểu công công còn chưa dùng bữa trưa nhỉ, làm nô tài như chúng ta là thế đấy. Nhưng hoàng hậu nương nương vẫn nhớ đến người, nói là cho nghỉ ngơi, kỳ thực là sai ta đưa người đi dùng cơm. Quả nhiên, hắn đưa nàng tới một gian nhà nhỏ, để nàng ở lại đó nghỉ ngơi. Lại cho người mang cơm canh nóng hổi tới, dặn dò sau khi ăn xong có thể ở lại nghỉ thêm, không cần vội vàng hầu hạ các chủ tử. Thiểu Âm tất nhiên vui vẻ tiếp nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay quả thật đi lại nhiều, chân có chút đau nhức. Nàng dùng bữa, nằm nghỉ một lát, tinh thần cũng khá lên không ít. Nào ngờ vừa bước ra khỏi nhà, định đến ngự hoa viên, lại chạm mặt Thục Phi và Lương Phi. Vừa thấy nàng, hai người kia liền như lang thấy thỏ. Thiểu Âm trong lòng chấn động, có linh cảm chẳng lành, nhưng không thể tránh đi, đành quỳ xuống hành lễ. Nàng chỉ mong có người quen đi ngang, đem sự việc này truyền đến tai ba vị nương nương. Chỉ cần một người biết, nàng sẽ được cứu. Tiếc rằng vận khí không tốt, xung quanh vắng tanh không một ai. Thấy Thiểu Âm, hai người kia như được mở cờ trong bụng. Lần trước thất thế, các nàng biết rõ nàng được ba vị kia che chở, nhưng cũng không cho rằng nàng thật sự được yêu quý như vậy. Họ nghĩ, chẳng qua chỉ là ba vị kia lấy nàng làm con cờ, không đến mức che chở đến thế. Cho nên hôm nay, dù thế nào cũng phải chút giận một phen. Dẫu biết nàng được để mắt đến, nhưng là Tết Nhất, ai lại vì một nô tài mà trở mặt. Thiểu công công hôm nay sao lại một mình, không đi theo Trân Phi nương nương, Lương Phi châm chọc, ý nói nàng luồn cúi khắp nơi. Thiểu Âm quỳ trên nền tuyết, đầu gối lạnh buốt đến phát đau, nhưng vẫn cố giữ vẻ cung kính. Nô tài được nương nương ân chuẩn, nghỉ ngơi một lát, lúc này đang định trở về hầu hạ. Nàng vừa nói vừa ngầm nhắn nhủ, nếu nàng không trở lại, ba vị nương nương sẽ nghi ngờ. Mong hai vị phi tần đừng gây thêm hiềm khích trong ngày đầu năm. Lương Phi nghe vậy liền nổi giận, ngươi là nô tài, còn dám chọn chủ tử để hầu hạ. Nếu bản cung phân phó, chẳng lẽ ngươi dám kháng chỉ? Thiểu Âm vội vàng đáp, nô tài không dám. Thục Phi nghiêng đầu nhìn cung nữ bên cạnh, định sai người kéo nàng đi trừng phạt, thì bỗng một giọng nói thanh thanh cất lên từ phía xa. Ấy, chẳng phải là Thiểu Công Công bên người Chân Phi tỷ tỷ sao? Sao lại ở đây? Chân Phi đang tìm ngươi đó. Người đến là Lan Tần, nàng chạy tới, vẻ mặt ngây thơ vô hại. Đến nơi, nàng che miệng ra vẻ kinh ngạc. Thục Phi tỷ tỷ, Lương Phi tỷ tỷ, sao các ngươi để Công Công quỳ lâu vậy? Tuyết ướt cả xiêm y rồi, lỡ về khiến Chân Phi nổi giận thì sao? Gan các tỷ thật lớn, dám làm Chân Phi tức giận. Không như ta, sợ chết Chân Phi tỷ tỷ luôn ấy. Đừng thấy người cười dịu dàng, thật ra rất thù dai đó. Nếu việc này là hai phi tần âm thầm làm, còn có cách che đậy. Nhưng hiện tại bị Lan Tần bắt gặp, lại nói lời cay độc ngầm như thế, các nàng không khỏi hoảng hốt. Tuy Lan Tần địa vị không cao, nhưng sau lưng cũng không phải dạng vừa. Hai người vội làm bộ cười cợt, bảo quên mất không cho nàng đứng dậy, rồi xoay người bỏ đi. Lan Tần thấy đầu gối Thiểu Âm đã ướt lạnh, liền dục nàng trở về nhà kề sưởi ấm. Chân bị lạnh sẽ để lại bệnh, nặng còn què mất. Ngươi mau vào phòng sưởi, ta sẽ nói với Chân Phi tỷ tỷ rằng ngươi chẳng phải cố ý không đi hầu hạ, chỉ là bị hai người kia chặn lại. Chân Phi nhất định sẽ hiểu. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Dương Ngọc Chân tìm đến. Thấy xiêm y nàng chưa khô, đầu gối vẫn lạnh, Chân Phi liền trầm mặt, cười lạnh nói. Cho các nàng mặt mà không biết giữ, ta không có mặt, liền dám khi dễ người của ta. Nàng quay đầu phân phó Hải Đường, đưa Thiểu Công Công ra cung, về phủ ta nghỉ ngơi. Nhớ mang than và quà Tết theo luôn, rồi quay sang Thiểu Âm, nói đầy ý vị. Người cứ về nghỉ, chuyện này để ta lo. Lương Phi và Thục Phi dám ngang nhiên sỉ nhục người của nàng sao dễ bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểu Âm không ngờ họa phúc đan sen, lại được nghỉ phép sớm. Dù ngoài cung chỉ có một mình, cũng hơn ở trong cung sống cảnh ngày ngày thấp thỏm. Trên đường xuất cung, nàng lại gặp Lan Tần. Lan Tần thấy mấy tiểu thái giám theo sau, hỏi nàng đi đâu. Thiểu Âm cảm tạ, nhờ phúc tiểu chủ, nô tài được nghỉ phép sớm, về nhà ăn Tết. Lan Tần mắt sáng rỡ, thật tốt quá, nàng cười rạng rỡ khiến người ta khó lòng tưởng tượng tại sao lại bị coi là khó gần ở chỗ Chân Phi và Quý Phi. Lúc Thiểu Âm chuẩn bị rời đi, Lan Tần chợt gọi lại. Thiểu Công Công, nếu ra ngoài tiện thì mua giúp ta ít điểm tâm được không? Ngoài cung có tiệm điểm tâm ta rất thích. Thiểu Âm cười đáp, dĩ nhiên, nô tài vui lòng vì tiểu chủ làm việc. Lan Tần cười tít mắt, cảm ơn Thiểu Công Công, người thật tốt quá. Thiểu Âm nhận lấy danh hiệu, người tốt, lại thi lễ, rồi rời đi. Nhìn theo bóng nàng khuất dần, Lan Tần mới quay đầu trở lại ngự hoa viên. Cung nữ bên cạnh tò mò, tiểu chủ sao lại nhờ Thiểu Công Công mua điểm tâm? Trước giờ chẳng phải vẫn sai nô tài khác đi sao? Lan Tần ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, bởi vì ta còn muốn gặp lại hắn mà. Trong cung, nàng địa vị nhỏ bé, nhưng dung mạo của người ấy khiến lòng nàng xao động. Dù người đó chỉ là thái giám, nàng cũng muốn nhìn thêm vài lần. Nàng chưa từng trung thành với hoàng đế, mà hoàng đế đã có biết bao phi tần, cớ sao nàng không được phép nhìn người mình thấy thuận mắt. Nàng không cần gì hơn chỉ là nhìn thêm một chút mà thôi. Cách chương.